Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Chuyện Ma Việt. Hôm nay, Chuyện Ma Việt xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Pháp Sư Cận Chiến của tác giả Hồ Điệp Lam. Mong các bạn ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh, like và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên share video trên Facebook để chia sẻ câu chuyện này với bạn bè của mình. Và sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 199, lễ ra mắt Cố Phi, khúc dạo đầu. Trận chiến công hội sau trận của Dòng Binh Đoàn. Trong số 6 người của công tử Tinh Anh Đoàn, chỉ có mỗi Ngự Thiên Thuần Minh đi tham gia. Mắt thấy Cố Phi đã rời đi, Hữu Ca chuẩn bị kế hoạch tại quán rượu Tiểu Lôi. Ngự Thiên Thần Minh sợ không được chia phần nên cố dặn đi dặn lại mọi người, nhất định phải chờ hắn trở về mới bắt đầu hành động. Yên tâm đi, Hữu Ca vỗ ngực đảm bảo. Ngự Thiên Thần Minh nhận được câu trả lời chắc chắn này mới yên lòng đi tham gia trận hội chiến của cậu ta. Hữu Ca đã sớm lên kế hoạch thỏa đáng, ngay cả chủ quán Tiểu Lôi cũng trở thành đồng bọn hợp tác với hắn. Dưới sự điều động của Tiểu Lôi, tất cả khách trong quán rượu đều phải tập trung ngồi về phía bên trái, mà phía bên phải nguyên một mảng trống, không có một bóng người. Hữu Ca chỉ huy chiến vô thương, có sức mạnh rất lớn, đi kéo bàn kéo ghế. Trong nháy mắt, đã sắp xếp mọi thứ ra giống như sân khấu hiện trường một buổi họp báo. Những người bên trong quán rượu tự nhiên đều rất tò mò, cả đám đều nhao nhao hỏi thăm sắp có sự kiện gì. Hữu Ca nghe vậy chỉ cười mà không đáp. Chiến vô thương trả giá sức lao động cực khổ, nhìn hiện trường mình sắp xếp há to miệng, có cần phải phô trương như vậy không? Đây là marketing, Hữu Ca nói, bản thân mình phải tỏ ra coi trọng hàng hóa mới khiến người khác sinh ra tâm lý muốn mua. Hàn Gia công tử cầm chén rượu ló đầu ra khỏi phòng che miệng nói, marketing, tôi thấy rõ ràng là tạo tội học thì có, bày biện long trọng thế này, anh muốn chơi chết Thiên Lý hay là muốn Thiên Lý chém chết chúng ta? Đúng vậy, Chiến vô thương phụ họa nói, cậu nên sắp xếp cho Thiên Lý gặp từng người trong số họ, giờ đùng phát gặp nhiều người như vậy, không nói tới Thiên Lý sẽ bất mãn, mà những người khách này cũng sẽ không vui đâu nhỉ. Gặp từng người, tất cả mọi người đều hài lòng, vấn đề là bên Thiên Lý làm sao lừa qua nhiều người lần thế kia, chỉ lừa một lần lộ mặt ở trước mọi người là xong rồi, Hữu Ca nói. Anh phải cẩn thận, anh bây giờ đang giao tiếp với cả đám lão đại ở thành Vân Đoàn đấy, tùy tiện đứng ra vài người bất mãn với anh cũng đủ khiến sau này anh khó sống đấy, Hàn Gia công tử nói. Không sao, Hữu Ca cười gian. Bên bọn họ tôi đã bàn xong rồi, chuyện này cũng phản ánh nhiều khía cạnh, nhiều người muốn làm quen với pháp sư được miêu tả xác thực không dễ dàng, cho nên chúng ta móc tiền từ bọn họ càng sướng. Anh chuẩn bị thu lệ phí bao nhiêu? Hàn Gia công tử hỏi. Mỗi người 100 đồng vàng là được rồi, không mắc đi, Hữu Ca nói. Cái giá này đối với mấy người có mọc mặt này xác thực không coi ra gì, Hàn Gia công tử gật đầu nói. Vậy lần này có thể kiếm được bao nhiêu? Đây mới là trọng điểm Chiến vô thương quan tâm. Ha ha, Hữu Ca cười cười. 122 nhà công hội, 27 nhà dòng binh đoàn bày tỏ hứng thú với việc này, anh tính xem được bao nhiêu? 14.900 đồng vàng. Chiến vô thương trợn mắt há mồm. Hấp dẫn sự chú ý của nhiều người nhanh như vậy, hiệu suất thật cao nha, Hàn Gia công tử nói. Dù gì, nhờ hai ngày nay công hội đối tử đương ca và công hội vân mục làm loạn lên, tờ quảng cáo nhỏ bay lượn khắp cả thành của họ cũng giúp chúng ta đỡ mất công nhiều, Hữu Ca cười nhạt nói. Hà tất gì làm gấp ngay hôm nay, chờ thêm vài ngày có lẽ sẽ càng có nhiều tiền hơn, Hàn Gia công tử nói. Hiện tại đang là thời điểm công hội đối tử đương ca với công hội vân mục phát quảng cáo tạo hiệu ứng mãnh liệt nhất, mọi người trong thành ôm cả bụng tò mò, nếu chờ qua lúc này mọi người không mấy hứng thú nữa, rất nhiều người e sẽ áp dụng thái độ ngồi yên xem sao. Loại làm ăn này vốn chỉ có thể làm được một lần, được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, qua một làng sẽ có một tiệm khác, còn cứ tính toán mãi chỉ sợ dùng giò tre cồng dã tràng đi múc nước, Hữu Ca nói. Hai người bên này thảo luận bí quyết đầu cơ trục lợi, Chiến vô thương bên kia đang xòe bàn tay bấm ngón tính toán xem 14.900 mình đây có được chia bao nhiêu nhỉ. Chiến vô thương vừa tính nhầm vừa liếc về phía kiếm quỷ thờ ơ lạnh nhạt, thuận miệng hỏi, Kiếm Quỳ, đây chính là miếng bánh trên trời rơi xuống đó, cậu thật không tiếp nó. Quỳ Kiếm cười nói thản nhiên. Tôi thì thôi, đi trước, các cậu cứ bận việc. Không tiễn nha. Chiến Vô Thương hoàn toàn không có ý định khuyên bảo. Bớt đi một người tham dự thì bớt một người chia tiền, bản thân mình lại được có nhiều hơn chút. Chiến Vô Thương chính là mang tâm tư đơn giản này. Khi nghe đến số lượng khổng lồ, thậm chí ước gì tất cả mọi người đều không tham dự, một mình hắn ôm hết là được rồi. Nghĩ thế, không khỏi cảm thấy xúc động vô cùng với việc Hữu Ca làm một trận làm ăn lớn như vậy mà còn chia với mọi người. Rất rõ ràng, việc này hoàn toàn không cần đến sức chiến đấu gì, chỉ cần người là được. Mình Hữu Ca cũng đủ hoàn thành. Hiện giờ lại làm cùng mọi người, bạn đủ tốt mà. Trong lòng Chiến Vô Thương tràn ngập cảm khái. Vừa nghĩ, hắn lại gửi tin nhắn cho Ngự Thiên Thần Minh. Hey, còn chưa xong sao? Chúng tôi sắp bắt đầu à? Không có thời gian chờ cậu đâu. Cái gì? Cái gì hả? Mới đánh 5 phút đồng hồ mà đã các người bắt đầu. Các người là cố ý đi. Ngự Thiên Thần Minh đang trong trận đấu nóng này. Không còn cách nào khác mà. Khách hàng chính là Thượng Đế. Rất nhiều chuyện chúng ta không thể làm chủ. Chiến Vô Thương có chút hả hê, nói bậy nói bạ. Nếu như lúc này Ngự Thiên Thần Minh tức điên lên mà la hét, ngon thì các người cứ làm đi, không cần phải đợi tôi, thì mục đích thực sự của hắn đã đạt được thành rồi. Đáng tiếc, tên Ngự Thiên Thần Minh cũng không có xúc động như vậy. Bình tĩnh suy nghĩ, cân nhắc lợi ích sau trước. Cuối cùng, hắn dứt khoát bỏ qua trận đấu bên công hội. Lấy lý do bị tiêu chảy với đi vệ sinh, chào hỏi với các đồng chí trong công hội, rồi chủ động xin chết trận, ra khỏi bản đồ chiến trường. Cậu điên cuồng chạy như gió lốc về quán rượu Tiểu Lôi. Bước vào quán rượu liền thấy bên trái kín người hết chỗ, bên phải một khoảng trống, không chỉ có Hữu Ca và Hàn Gia công tử chọn đại một vị trí uống rượu nói chuyện phiếm. Chứng kiến Ngự Thiên Thần Minh đột nhiên vào cửa, hai người đều kinh ngạc. Hữu Ca liếc mắt nhìn thời gian, đánh xong nhanh như vậy à? Trung Hoành Tứ Hải mạnh mẽ đến mức này à? Tôi nhớ là đối thủ của các cậu hôm nay là một công hội bậc 4 cơ mà, làm sao lại đánh nhanh như vậy được? Ngự Thiên Thần Minh liếc mắt nhìn thoáng, thấy góc bên kia Chiến Vô Thương đang cười ngã trái ngã phải, trong lòng liền biết mình đã bị gạt. Hắn gào lên, bắn một mũi tên về Chiến Vô Thương. Tôi không cho hồi máu đâu đấy. Hàn Gia công tử nhàn nhạt nhắc nhở hai người một chút. Hai người nhất thời cũng không dám đánh quá sung, sợ vô tình lỡ tay xử luôn đối phương. Tùy đáy lòng thường rủa đối phương chết không yên lành, nhưng là hy vọng người kia đánh quái bị vấy chết, ra cửa bị đánh lén PK đến chết, hoặc là trong chiến đấu bị đồng bạn ngộ thương mà chết, nhưng xưa nay không hy vọng sẽ chết trên tay mình. Ngự Thiên Thần Minh tạm thời nén giận, hắn quan sát bố trí trong quán rượu, cũng thấy giống hệt những người chưa không biết chuyện gì bên kia mà hỏi. Đây là muốn làm cái gì thế? Tập trung lại, họp mặt một lần là xong rồi. Hữu Ca nói. Phân phó Chiến Vô Thương. Anh có một nhiệm vụ quan trọng, chính là coi chừng Thiên Lý. Kiểu gì cũng không thể làm cậu ta chạy mất. Đến lúc phát hiện tình huống lạ, cậu ta muốn trốn thì anh cũng phải sống chết níu lấy. Việc đã đến nước này, thế thì không nhìn ý cá nhân của cậu ta luôn. Chiến Vô Thương sắc mặt u ám. Nhiệm vụ này quá nguy hiểm đấy. Hữu Ca gật đầu. Cho nên khi chia tiền sẽ trợ cấp thích hợp cho anh. Nếu tôi chết thật, nhiều tiền hơn nữa cũng không có cách bù đắp tổn thương tâm linh của tôi à? Cho nên các cậu xem, bất luận cơ hội kiếm tiền gì đều tồn tại nguy hiểm nhất định mà. Hữu Ca nói. Tại sao tôi có cảm giác nguy hiểm này là do một mình tôi gánh vật? Vẻ mặt Chiến Vô Thương đưa đám. Chỉ có sức mạnh của anh mới có thể dễ dàng bắt được Thiên Lý, làm cậu ta không cách nào chạy trốn thôi. Như thế này đi, mọi người đều cho anh vài trang bị kháng phép mặc vào trước. Đến lúc đó tôi lại thêm chúc phúc thể lực, công tử cũng sẽ luôn sẵn sàng sử dụng hồi phục thuật, anh cứ yên tâm đi. Hữu Ca nói. Nói xong, mọi người đồng loạt cống hiến hết các loại trang bị phòng pháp thuật mà mình có. Chiến Vô Thương tạm thời tháo toàn bộ giáp nặng cùng với một số trang sức thô kệch, đổi thành đống trang bị tạp nham đủ loại. Hết lần này tới lần khác, bọn người cung cấp trang bị kháng phép đều là những đồ có tạo hình xinh đẹp, thật không hợp với thể hình thô kệch xưa nay của Chiến Vô Thương. Mộ chiến sĩ dở dơ ương ương, chẳng ra sao nhất từ trước đến nay cứ thế ra đời. Vết nhơ, đây là vết nhơ lớn nhất trong đời mà. Chiến Vô Thương cúi đầu nhìn mình nhếch nhác. Tình cảm hắn dành cho chiến sĩ không thua gì tình cảm của Ngự Thiên Thần Minh dành cho pháp sư. Chiến sĩ ăn mặc quái dị thế này làm hắn không thể nào chịu nổi. Càng chết người hơn, người chiến sĩ này chính là bản thân hắn. Nhịn chút đi, an toàn là trên hết. Hữu ca nghiêm túc nói, nhưng vẫn không nhịn được cười. Tiếp đến bốn người lại thảo luận vài điểm chi tiết trong kế hoạch một lần nữa. Mà ông chủ Tiểu Lôi thì đang duy trì trật tự trong quán cứ mãi nhốn nháo. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Hữu ca lẩm bẩm nói, sắp đến giờ nên có người tới chứ. Vừa nói hết câu, cửa của quán rượu bị người đá văng. Mẹ, cuối cùng cũng tìm được quán. Quán rượu Tiểu Lôi này thật làm ông đây mệt chết. Bọn người Hữu ca quay đầu nhìn người vừa đến, cả đám không khỏi ngẩn ra. Cùng nhau đi vào cửa có ba người. Người đi đầu đúng là lão đại hiện giờ của Thanh Nguyệt Dạ, minh chủ của thập hội liên minh trong truyền thuyết, Vân Trung Mộ. Vân Trung Mộ cũng liếc mắt nhìn đến bốn người phía bên này, cười hì hì đến gần. Tôi đoán chắc tin tức kia là do các người phát. Ha ha, nghĩ ra dùng biện pháp này để kiếm tiền, các anh thật trâu bò. Nói xong sờ túi tiền, nắm lên trên bàn một túi tiền. Nghe nói là 100 đồng vàng. Nè, đếm thử đi. Dứt lời, hắn xoa tay, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn quay nói. Đã sớm suy nghĩ muốn kết bạn với người anh em này rồi. Thế nào, người đâu? Còn chưa đến sao? Lúc này, bốn người Hữu ca còn đang trong trạng thái sững sờ, nhìn túi tiền trên bàn mà không người nào nhúc nhích nó. Sau một lúc lâu, Ngự Thiên Thần Minh là người tỉnh táo lại đầu tiên, nhìn Hữu ca nói. Trâu thật, việc làm ăn này mở rộng ra cả thành khác luôn. Mà Hữu ca hiển nhiên cũng cảm thấy rất ngoài dự đoán. Ai muốn tới phải có liên hệ với tôi trước. Gã này không tiếng động gì đã tự mình chạy tới. Người nghĩ như hắn, e sẽ không phải là kẻ duy nhất đi. Hàn gia công tử thản nhiên nói. Ồ, xem ra không chỉ có 14.900 đồng vàng nha. Không đúng, phải nói là 15.000. Chiến vô thường nhìn về túi tiền trên bàn mà kích động. Trường 200, khách tới từ khắp nơi. Đưa tay có thể giết hết một đống. Pháp sư mạnh như vậy, tuyệt đối là quý trọng quý hiếm. Đám người bên Vân Trùng Mộ hiển nhiên cũng vì thế mà cứ giữ mãi hình ảnh Cố Phi trong lòng. Đột nhiên, ở trên diễn đàn phát hiện có cơ hội làm quen, lập tức mặc kệ ngàn dặm đường xa từ Thành Nguyệt Dạ chạy tới. Mấy vị khách quý từ xa tên đây, hôm nay các anh không cần tham gia trận đấu dòng bình và công hội rồi hả? Hữu ca tiến lên trò chuyện với ba người. Từ Thành Nguyệt Dạ chạy đến đây cũng phải mất tầm 2-3 giờ. Vân Trung Mộ cười ha ha một tiếng. Dựa vào thực lực của dòng bình đoàn và công hội chúng tôi, thiếu mất ba người cũng không có ảnh hưởng gì. Nói xong, lại đảo mắt nhìn không gian sắp xếp thoáng đãng trong quán rượu. Chơi phô trương như vậy, đêm nay người muốn tới không ít đâu nhỉ? Hữu ca gật gật đầu. Vân Trung Mộ lại nhìn về phía mấy người rồi nói. Lão đại kiếm quỷ đâu? Sao không thấy anh ta vậy? Trước đây, trong trận đánh ở Thành Nguyệt Dạ, kiếm quỷ chân chính kề vai chiến đấu cùng bọn họ, nên có thân quen hơn chút. Cậu ấy có việc không tới đâu, Hữu ca nói. Hiếm khi có dịp sang đây một chuyến, mọi người phải cùng uống mới được. Vân Trung Mộ lớn tiếng. Loại đề nghị này hiển nhiên Hàn gia công tử là người bằng lòng, nghe thấy nhất. Nhưng trước kia ở Thanh Nguyệt Dạ, hắn cùng Vân Trung Mộ đã có tranh chấp, người này đều không vừa mắt với người kia. Uống rượu cũng phải tìm đúng người, nếu không thà uống một mình còn hơn. Vì vậy đề nghị này vốn nên là Hàn gia công tử tán thành cả hai tay, nhưng ngậm chặt miệng không vất ra từ nào từ trong cổ họng. Mấy người khác hiểu chuyện cũng nói xã giao với Vân Trung Mộ vài câu, bố trí xem có được không. Lúc này, các lão đại của những công hội và dòng binh đoàn ở thành Vân Đoan bắt đầu đối nhau xuất hiện tại quán rượu. Hữu ca cũng không đoái hoài tiếp chuyện với Vân Trung Mộ nữa, đứng dậy bắt đầu chào hỏi khách khứa. Thực sự mấy chuyện chào hỏi này cũng chỉ là chuyện thứ yếu. Hữu ca sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người, quan trọng cũng là thu phí trước vào lúc này đây. Lúc này mọi người phản ứng không giống nhau, có người tự giác móc tiền đưa luôn, có người thì do dự, tỏ ý nghi ngờ là một âm mưu. Có kẻ không thấy thỏ thì không thả chim ưng. Có một vài người thích lung lạc lòng người, khi thấy tình huống này lập tức nhân cơ hội nói chuyện, vừa đưa tiền vừa gào to. Vì cái tên Hữu ca này, tôi liền tin anh. Hàn gia công tử lúc này mới ý thức được,

pháp sư giết người trong nháy mắt ư? Bị trúng pháp thuật của Cố Phi, tự nhiên không chỉ mấy người này. Bao nhiêu kẻ có cái chân chậm chạp, lúc này nghe xong câu ấy của Hắc Sắc Thực Chỉ, phản ứng kịp, liền nhao nhao kiểm tra thương tổn của bản thân, nhất thời được mở rộng tầm mắt. Sát thương của chiêu Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm thậm chí kém xa một gã pháp sư cấp 40 cởi chuồng ném ra. Tổn thương thế này cũng dám xưng là giết người trong nháy mắt, đây không phải quá vô liêm sỉ à? Cụm từ giết người trong nháy mắt này là át chủ bài chính để Hữu Ca quảng cáo ở trên diễn đàn. Nhiều người đến đây như vậy là vì bị cụm từ ấy hấp dẫn. Bây giờ, sau khi tự mình trải qua lực sát thương của một pháp thuật từ Cố Phi, chợt cảm thấy mình bị lừa. Trong phút chốc cả đám quần chúng kích động, chỉ vào Hữu Ca mắng to tên bị bợm. Có kẻ làm ồn đòi bồi thường tiền, có gã móc vũ khí ra muốn BK. Trạng diện đột ngột rối loạn hết thảy. Hết thảy mọi chuyện biến hóa đều nằm ngoài tầm kiểm soát của Hữu Ca. Chứng kiến một đám người lăm le cầm trường đao, đoản đao, trường cung, đoản cung, pháp trượng, quyền trượng muốn giết chết hắn, không khỏi cũng hơi luống cuống, vội vàng đưa hai tay lên trấn an mọi người, liên tục nói: "Mọi người đừng nóng, có chuyện gì thì từ từ nói, từ từ nói." "Còn có cái gì để nói?" có người quát. "Thương tổn pháp thuật kia chúng tôi đều thấy rõ, đây là giết chết trong nháy mắt à? Tự mặc ói." Những người bị pháp thuật của Cố Phi đánh trúng đã có chứng cứ chắc nịch chỉ trích Hữu Ca. Còn đám người may mắn thoát khỏi hiện trường lửa đốt, lúc này đang bận rộn hỏi thăm những người khác. Vừa nghe nói thương tổn chiêu pháp thuật vừa nãy của Cố Phi xong, cảm xúc bất mãn lan tràn trong quán rượu. Đảo mắt đã lan từ một bộ phận nhỏ sang đa số. Đến hết toàn bộ sau đó cũng chỉ là một chuyện trong 2-3 phút đồng hồ. Hữu Ca đương nhiên tin chắc thương tổn từ pháp thuật của Cố Phi tuyệt đối có thể xưng là giết chết trong nháy mắt. Nhưng một chiêu Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm của Cố Phi tung ra lúc nãy bị người ta phỉ nhổ cũng là sự thật 100%. Bất quá, thân là vua tình báo Hữu Ca cũng đã hiểu rõ đây là chuyện gì trong trước mắt. Trong game online, thương tổn thấp đột nhiên biến thành cao thì sẽ không dễ dàng tí nào. Nhưng sát thương cao mà muốn giảm xuống thấp đi ấy, thì phương pháp thực hiện được có quá nhiều. Hữu Ca vừa nghĩ vừa ngó Cố Phi, tuyên rằng che mặt nhưng hai mắt nháy nháy lồ lộ ở ngoài miệng vải đen kia, đã khiến Hữu Ca không tự chủ thầm kêu trong bụng: còn bà nó, bị tính kế. "Anh hai của tôi ơi, đừng có giỡn, sắp chết người rồi." Hữu Ca vội vàng gửi tin nhắn riêng cho Cố Phi. Người bạn gửi tạm thời không thể nhận được tin nhắn. Thông báo của hệ thống trả lời: "Bà mẹ nó, hắn đã có chuẩn bị rồi mới đến thật." Hữu Ca phun máu, che mặt, vừa đi vào liền cố ý phóng một pháp thuật yếu xìu, ngay cả hòm thư tin nhắn riêng cũng tắt đi. Người này tỏ rõ đã nhìn thấu kế hoạch của hắn hết rồi, bây giờ là cố tình qua đây quấy rối đấy. Trong lòng Hữu Ca tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn đám lão đại đều mang vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống mình, giống như lời hắn nói làm mọi người bỏ đi lòng nghi ngờ với mình. Những người ngồi ở đây đều là nhân vật lão đại đi hết cả, đắc tội với toàn bộ bọn họ, tôi ở thành Vân Đoan còn lăn lộn thế nào được? Chắc mình cũng phải trốn quá. Hữu Ca lệ rơi đầy mặt, trong lòng chỉ có giọng nói này vang vọng. Ai nghĩ tới lúc này đột nhiên có người đứng ra nói chuyện: các vị bình tĩnh chớ nóng, bình tĩnh chớ nóng. Người lên tiếng là Hàn Gia Công Tử. Tuy nhiên những người đang ngồi ở đây là nhân vật bậc nào, Hàn Gia Công Tử trong mắt bọn họ một chút phần lượng cũng không có, nói chuyện đương nhiên không ai thèm nghe. Có gã lão đại chỉ thích phách lối đã chỉ thẳng mũi nói: mày là thằng nào hả? Trong lúc đó Hữu Ca nhận được một tin nhắn riêng, chính là đến từ Hàn Gia Công Tử: giải quyết hết chuyện phiền phức này có thể chia nhiều phần hơn đi. Thừa lúc cháy nhà mà ăn cướp hả? Cao thủ game online mà, nhắn tin còn nhanh hơn nói nhiều. Hữu Ca cũng chả khác đi đâu, phương diện này cũng thuộc về hàng đứng đầu, trả lời tin nhắn còn nhanh hơn thuần gì luôn. Hàn Gia Công Tử lại không trả lời, chỉ cười cười nhìn hắn. Hữu Ca không biết hắn lại suy nghĩ ra quỷ kế gì, bất đắc dĩ gật đầu với hắn. Khụ, Hàn Gia Công Tử hắng giọng: yên tĩnh, nghe tôi giải thích đi nào. Hàn Gia Công Tử hô lên không nhanh không chậm với mấy lão đại làm ồn bên này: còn có quái gì để giải thích? Tiếp tục lại ồn ào. Đừng ồn nữa. Hàn Gia công tử đột nhiên giống to một tiếng. Người này không phải là pháp sư giết người trong nháy mắt mà chúng tôi muốn giới thiệu cho mọi người. Hàn Gia công tử nói nhanh xong lời này. Toàn trường lập tức yên tĩnh hoàn toàn. Ngay cả Quốc Phi cũng ngạc nhiên nhìn về phía Hàn Gia công tử. Vậy hắn ta là ai? Có người lên tiếng hỏi. Tôi làm sao biết được? Không quen. Kẻ quấy rối chăng? Hàn Gia công tử vẻ mặt vô tội nói. Còn mẹ nó, đủ ác luôn. Hữu Ca trong lòng kêu to. Nếu như Cố Phi chỉ là một pháp sư yếu ớt, thì các lão đại ở hiện trường hiển nhiên sẽ đem cảm xúc bất mãn đổ hết lên người Hữu Ca. Nhưng lời Hàn Gia công tử vừa nói ra vừa rồi, chuyện ban nãy biến thành hiểu lầm. Nếu có người muốn tính sổ vì cái hỏa thụ thiên trọng diễm kia, bất luận thế nào cũng không tính trên đầu Hữu Ca được. Điều ấy xác thực đã giải quyết vấn đề. Ngay sau đó, chỉ sợ cũng không có ít lão đại muốn tìm kẻ quấy rối là Cố Phi tính sổ. Thế thì dám chắc sẽ khiến Cố Phi lộ ra bản lĩnh sát thủ vốn có của mình. Chờ hắn vung tay giết chết vài gã, thế thì sự thật sẽ đánh bại tất cả hùng biện. Mọi thứ đều trở nên đơn giản như cũ. Chỉ là không biết vài tên nào đáng thương sẽ hy sinh biến thành quỷ. Hữu Ca nghĩ, vẻ mặt đồng cảm nhìn mọi người ở đây, nhìn về ai tức giận với Cố Phi tương đối gắt gao. E rằng gã ấy đào mắt sẽ chết ở dưới kiếm của Cố Phi nữa. Kế hoạch của Hàn Gia công tử cũng không hề phức tạp. Không chỉ Hữu Ca hiểu thấu nhanh chóng, nháy mắt Cố Phi cũng đã thông. Kết quả lại là nhìn về phía hai người rồi cười nhạt. Tôi chết cũng sẽ không ra tay đâu. Hàn Gia công tử dừng dưng cượng cười. Vậy cậu liền chết đi. Vừa mới nói không quen, đảo mắt hai người đã trực tiếp nói chuyện với nhau. Nhiều người ở đây đương nhiên không phải kẻ đần. Lập tức có người hỏi. Các người không phải không quen sao? Đúng vậy, không quen. Hàn Gia công tử đáp. Vậy hai người đang nói thầm cái gì hả? Có người nói. Mẹ mày. Hàn Gia công tử nói. Mày mới nói cái gì? Tên vừa mới hỏi giận tím mặt. Anh vừa mới hỏi bọn tôi đang nói cái gì mà. Hàn Gia công tử tiếp tục làm vẻ mặt vô tội. Người hỏi nhất thời không có lời phản bác được. Tình hình phát triển kế tiếp lại lần nữa nằm ngoài dự đoán của Hữu Ca. Trong đám người đã có những kẻ nóng lòng muốn ra tay xử Cố Phi. Nhưng Ngân Nguyệt vốn không nói năng gì đột nhiên đứng dậy, không hề hoang mang mà nói. Các vị đừng vội ra tay, người vẫn ở tại chỗ, muốn chạy cũng chạy không thoát. Đừng quên chúng ta ngày hôm nay dùng 100 đồng vàng đến đây không phải để đánh nhau. Vẫn là xin Hữu Ca mời người pháp sư giết người trong nháy mắt kia ra đây trước đã. Vừa nói vừa nhìn chằm chằm, không có ý tốt về phía đám người Hữu Ca. Nói trắng ra, cách Cố Phi lên sân khấu mang hàm ý hết sức rõ ràng. Xem dáng vẻ, đám người này chính là muốn giới thiệu gã pháp sư kia đấy. Ai nghĩ xảy ra chuyện ngang xương này? Hàn Gia công tử đột nhiên tỏ thái độ không quen với người nọ. Chuyện phát triển quá nhanh, đại đa số người ở đây còn chưa kịp chuyển hướng, mà Ngân Nguyệt vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Coi như là biết rõ lai lịch của Cố Phi, hắn sẽ không giống những người khác đặt lực chú ý ở hết người này rồi tín lại người khác. Hắn luôn luôn nhìn chằm chằm Cố Phi. Mới vừa rồi, cuộc đối thoại của Cố Phi và Hàn Gia công tử, hắn nghiêm túc chú ý lắng nghe chút, cũng nghe ra đại khái, lập tức suy đoán giữa đám bọn họ đang có mâu thuẫn. Mà Cố Phi không muốn đứng ra nhận mình là pháp sư giết người trong nháy mắt, nên Hàn Gia công tử thẳng thắn thừa nhận không biết người này. Nếu như lúc này bọn họ không giao ra được một pháp sư giết người trong nháy mắt, thì việc này vẫn sẽ thành trò lừa đảo. Chẳng mấy chốc, bọn chúng sẽ bị toàn bộ lão đại tại thành Vân Đoan liên thủ truy giết, quả thực sướng chết. Không nghĩ tới cơ hội báo thù tới nhanh như vậy mà. Ngân Nguyệt thầm nghĩ, khóe miệng hắn nhịn không được nhếch lên vui vẻ. Hữu Ca nghe rõ từng câu từng chữ, nhìn hết thảy trong nháy mắt, kể cả nụ cười độc ác lộ ra từ đáy lòng kia của Ngân Nguyệt, trong lòng không khỏi căng thẳng. Đúng như lời Hàn Gia công tử đã nói, tên Ngân Nguyệt này là loại người âm hiệp. Dù biết rõ công tử Tinh Anh Đoàn là kẻ thù lớn với hắn, biểu hiện bên ngoài lại không thay đổi chút nào, bây giờ vớ được cơ hội lập tức nhảy ra cắn hung ác một ngụm. Một ngụm này thực đúng là trúng chỗ hiểm. Nếu hiện tại không giao ra được một pháp sư có khả năng giết người trong nháy mắt, mấy đại cao thủ có thể trở thành đầu đề giật tít trên diễn đàn rồi. Một đời anh minh cũng bị hủy hoại trong chốc lát. Đường đường là cao thủ truyền kỳ trong giới game online, giờ đây đều trở thành kẻ lừa đảo. Hiện giờ chỉ có thể trông ngóng Cố Phi có thể ra tay trợ giúp mọi người một phen. Hữu càng nghĩ, đã nhìn về phía Cố Phi. Cố Phi đương nhiên biết rõ thiệt hơn trong chuyện này. Tuy rằng trong lòng xác thực không muốn mình trở thành bảng hiệu đi kiếm tiền, nhưng lúc này mưu đồ của Ngân Nguyệt quá rõ ràng. Thời điểm như vậy không thể làm cho lũ đê tiện này thực hiện được âm mưu. Cân nhắc xong xuôi, đang chuẩn bị giết Ngân Nguyệt trong một chiêu cước, chứng minh mình là pháp sư giết người trong nháy mắt. Chuyện khác sau lại tính. Đang có dự tính thế, Hàn Sắc công tử lại đột nhiên nói chuyện lần thứ hai. Dưới tình huống đầy nguy hiểm thế, công tử vẫn mang dáng vẻ ung dung không đổi như trước. Không hề hoang mang nói ra câu. Các vị, pháp sư giết người trong nháy mắt, kỳ thực mọi người sớm đã gặp rồi. Chính là một vị ở đây, một trong năm kẻ mạnh ở thế giới song song, đứng đầu bằng pháp sư, Phiêu Lưu. Hàn Sắc công tử nói, tay đã chỉ hướng bên bàn Phiêu Lưu, ngồi thẳng tắp thờ ơ nhìn biến hóa trong sân. Ồ, Hữu Ca trong lòng bừng tỉnh. Giờ mới biết câu, vậy cậu liền chết đi, của Hàn Gia công tử với Cố Phi cũng không phải là hù dọa, càng không phải nói lầy, mà là lời nói thật. Người này đã sớm tính toán đưa Phiêu Lưu ra thành phương án rồi. Có điều, Phiêu Lưu có thể giết trong nháy mắt sao? Tuy rằng hắn có vầng sáng một trong năm kẻ mạnh đứng đầu, nhưng suy cho cùng, bọn họ vẫn chưa thấy Phiêu Lưu ra tay bao giờ. Hiện nay, đẳng cấp người chơi chênh lệch rất nhỏ. Có thể giết người trong nháy mắt không? Kỳ thực là so về trang bị và độ thuần phục pháp thuật chủ yếu. Mà cấp bậc của Phiêu Lưu cứ khư khư cao hơn mọi người một cấp. Hữu Ca không có cách để giám định ra trang bị quán thế nào. Mà Phiêu Lưu bất thình lình lại bị nêu tên cũng bất ngờ một phen. Ngây ngốc kinh ngạc nhìn về phía Hàn Gia công tử. Nhất thời tình hình trong quán rượu trở nên tĩnh lặng. Mặt Hàn Gia công tử treo nụ cười, ra sức giới thiệu với mọi người. Tên Phiêu Lưu này thì dám chắc mọi người không xa lạ gì rồi. Cho tới nay đều là đứng đầu bảng pháp sư. Lần này giá lâm thành Vân Đoan chúng ta, tôi nghĩ ở đây rất nhiều người có thể cũng không biết điều này đi. Nhân vật số 1 như vậy, mọi người cảm thấy số tiền mình tốn ngày hôm nay có đáng giá không? Nói láo, hắn là pháp sư giết người trong nháy mắt cái mẹ gì? Ngự Thiên Thần Minh xưa nay cũng là vẫn hay nói đạo lý, nhưng dù sao bản tính xúc động làm theo cảm xúc của độ tuổi thiếu niên vẫn lớn hơn lý tính. Lúc này, kẻ thù Phiêu Lưu luôn bị cậu ta cho thành đối thủ của mình, bị đưa lên vị trí cao như vậy, trong lòng tức giận, không quan tâm gì hết, liền hô hào. Hàn Gia công tử vẫn không gấp, nói về phía mà Vô Thệ chi kiếm ngồi. Hội trưởng Vô Thệ, chút nữa mau dẫn đứa con hoang nhà các anh về dạy dỗ lại một phen đi. Thằng nhóc này từ trước giờ toàn không hợp mắt Phiêu Lưu. Biết rõ Phiêu Lưu đến thành Vân Đoan, thế mà không giới thiệu cho anh, thực quá đáng trách rồi. Chuyện quan hệ giữa hai pháp sư nổi danh trong giới game online không hài hòa, người chơi già đời đều nghe loáng thoáng sơ qua. Này nhìn Ngự Thiên Thần Minh, chẳng qua chỉ là một thiếu niên còn trẻ, lông cánh không đủ. Cách nói này của Hàn Gia công tử dễ dàng được mọi người tiếp nhận. Ngự Thiên Thần Minh đang còn kêu to, nói láo đây này, mọi người đang ngồi đây đều dùng ánh mắt cưng chiều, cười tủm tỉm nhìn cậu ta. Hoàn toàn đã coi hắn thành một đứa trẻ đang cáu giận. Bầu không khí trong sân lần nữa trở về yên tĩnh vốn có. Hữu Ca chưa thể tin nổi mà nhìn lại tất cả một lần. Má nó, thật cứ như vậy giải quyết rồi à? Chương 203, nhiệm vụ hoàn thành. Cục diện trong quán rượu tạm thời bình tĩnh trở lại. Đám lão đại, công hội, một bên xì xào bàn tán, chỉnh lý mạch suy nghĩ của mình, một bên lại liếc nhìn về phía Phiêu Lưu. Có không ít người bắt đầu thử gửi lời mời kết bạn với hắn. Tự nhiên nhận lại được thông báo, cho kết bạn của đối phương không mở. Những lão đại ngồi gần Phiêu Lưu lại xích lại gần hơn, chuẩn bị tiến hành công tác bắt chuyện làm quen. Còn cuộc đối thoại của Cố Phi với Chiến Vô Thương lúc vào cửa, cùng với Hữu Ca và Hàn Gia công tử, giao lưu bằng ánh mắt đương nhiên cũng có kẻ để ý. Nói bọn họ hoàn toàn không quen biết Cố Phi, thật có chút miễn cưỡng. Bất quá, lúc này có thể làm quen một pháp sư như Phiêu Lưu, xác thực cũng xem 100 đồng vàng đáng giá. Tất cả mọi người tỉnh táo lại,

Ngự Thiên Thần mình mắng. Ngần Nguyệt vẫn may mắn chán. Hôm nay mà Thiên Lý mới nhận tin nhắn, hắn chẳng phải sẽ rơi về cấp 30 ư? Chiến Vô Thương cảm khái. Bên quán rượu sao rồi? Ngự Thiên Thần Minh lẩm bẩm. Ai biết, công tử nói không cần chúng ta hỗ trợ. Chắc không có vấn đề gì. Chiến Vô Thương nói. Nếu những lão đại đó đồng loạt ra tay, giết chết công tử, thì thật tôi biết bao nhiêu. Ngự Thiên Thần Minh ngửa mặt lên trời ước. Chiến Vô Thương gật đầu nói. Hữu ca thì đừng ngủ. Tất cả tiền đều là cậu ta thu đấy. Chết rồi, lỡ rớt hết tiền thì sao? Đi xem thử không? Ngự Thiên Thần Minh đề nghị. Đi thôi, đi thôi. Hai thần hình, một lớn một nhỏ, đi về hướng quán rượu Tiểu Lôi, để lại dấu vết dày xéo Ngân Nguyệt đầy trên mặt đất, cùng với những ánh mắt kinh ngạc của đám người chơi xung quanh thấy một màn mới vừa rồi. Trong quán rượu Tiểu Lôi, hai tên đàn em của Ngân Nguyệt đợi hoài đợi mãi vẫn không thấy Ngân Nguyệt trả lời tin nhắn. Hai tên này đành phải vận dụng đầu óc. Nếu là lão đại Ngân Nguyệt của họ thì sẽ nghĩ như thế nào? Bất quá, đầu óc hai người xác thực không nhanh nhau bằng Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt ý thức được có hội trưởng của Quốc Phi ở đây thì càng dễ chỉ họng súng về hướng đám người Hàn gia công tử. Mà hai người này phân tích vấn đề sẽ không sâu xa như thế. Chỉ là đơn giản cảm thấy mấy cô gái trọng sinh tử tinh ở đây trở ngại chuyện tiếp tục phát triển. Thế thì các cô không còn ở đây thì tốt rồi. Bây giờ một trong hai người lên tiếng. Nếu là thế, các người đẹp tránh mặt một chút là được rồi. Đừng làm trở ngại bọn tôi nói chuyện. Lời này kiêu ngạo không còn gì để miêu tả. Hai người cảm thấy có nhiều hội trưởng ở đây đều muốn đào người của bọn cô. Một cái công hội nhỏ như trọng sinh tử tinh thì có thể làm được gì? Mà Hàn gia công tử vừa nghe câu ấy xong, xì một tiếng bật cười, nói với Hữu ca. Não của mẹ nó tàn rồi mà. Đây không phải là muốn tìm chết sao? Quả nhiên vừa dứt lời, Tế Yểu Vũ bên kia đã cáu tiết, hét lớn một tiếng. Mày nói cái gì? Rồi cô dùng phương thức quen thuộc, tật hành vọt sang. Xông tới trước mặt người nọ, đường ngang một đao, đã kết liễu thằng cha kia. Chương 206, còn xong được hay sao? Tế Yểu Vũ vung một đao liền nháy mắt giết chết một gã. Bước chân chưa ngừng, mau chóng lui về phía chỗ cũ. Tiến xong rồi lui thế ấy. Nhanh như hồn ma. Đám lão đại tại đây chưa bao giờ nhìn thấy tốc độ như vậy. Ai ai đều hoảng sợ, nuốt nước bọt ừng ực. Hơn nữa, một đao này của Tế Yêu Vũ hình như còn không dùng kỹ năng. Lực công kích của nó này càng làm người ta phải tặc lưỡi. Trong lòng đám lão đại ở đây đều suy nghĩ. Nếu như vừa rồi Tế Yêu Vũ đánh về phía mình, vậy thì bản thân có năng lực né tránh hay không? Nếu như không tránh mau được, thế thì ăn một đao kia hay không? Vừa tưởng tượng, khuôn mặt mỗi người đều trắng bệch. Trong lòng chỉ còn lại một ý niệm. Nhanh quá, làm sao mà né chứ? Tế Yêu Vũ trở về chỗ cũ, vẫn thở phì phò. Ăn nói láo toét, có biết quy củ không vậy? Nói xong, còn chưa hài lòng vuốt dao găm, đưa mắt đào quanh trên người đám lão đại kia, giống như đang tìm kiếm con mồi tiếp theo. Phần tử xấu còn lại trong tổ ba người của Ngân Nguyệt, bây giờ ngay cả thở mạnh cũng không dám. Chưa nói chi đến chuyện kiếm chuyện gây ly gián. Nhưng hắn không nói, lại có người điểm danh muốn hắn nói. Hàn gia công tử lúc trước sắp bị bọn họ bức đến chân tường. Bây giờ mang về mặt hà hê, chỉ thẳng ngón tay vào hắn mà nói. Anh bạn kia, không muốn nói ra suy nghĩ của mình à? Không có, không có. Phần tử xấu xa vội vàng phủ nhận. Không thể nào, lúc nãy tôi thấy cậu nói nhiều lắm cơ mà. Hàn gia công tử tiếp tục. Tên dư nghiệt này lén lút liếc nhìn Tế Yêu Vũ. Cảm thấy Tế Yêu Vũ cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn, nên sợ toát hết mồ hôi lạnh, ướt sũng cả lưng. Không ngừng lặp lại, không có lời gì muốn nói. Đây chính là biểu của việc có tật giật mình, đổi thành người khác, không khẩn trương đến thành như vậy. Mà hắn biểu hiện ra sự sợ hãi, cũng tăng thêm bóng ma trong lòng đám lão đại. Ai ai đều không dám nói chuyện lớn tiếng nữa rồi. Hàn gia công tử cố nén cười, đang chuẩn bị nói vài lời xã giao, mở một lối thoát cho các lão đại, tuyên bố bỏ giờ hoạt động hôm nay. Đột nhiên cửa quán rượu lại mở ra, một người đi vào. Còn chưa rời đi sao? Người vừa bước vào đảo mắt nhìn qua rồi phun ra một câu như thế. Hàn gia công tử xoay người lại, vừa nhìn thấy người bước vào, hắn đã muốn phun ra một ngụm máu. Cố Vi, tên này lại xuất hiện ở quán rượu vào thời điểm cực kỳ không đúng lúc thế này, cứ giày vò nhiều lần như vậy, việc này còn xong sao được? Cậu tới đây làm gì? Mặt Hàn gia công tử đen lại. Làm nhiệm vụ truy nã, lần này là làm nhiệm vụ thật đó. Cô Phi nói. À, đám lão đại bừng tỉnh kêu lên. Hơn nữa, mặt ai cũng vui vẻ. Nếu không có cô Phi nói lời này, bọn họ chắc trong lúc nhất thời thật chưa nhận ra hắn. Bởi vì lúc trước khi bước vào, cô Phi đã che mặt, không ai biết được dung mạo thực sự của hắn. Bây giờ bỏ che mặt rồi, mọi người lại không nghĩ tới hắn đầu tiên. Pháp sư mặc áo choàng màu đen hiện giờ đi đầy đường, ngay cả trang phục mục sư đều có cái màu đen. Hắc ám mục sư cấp 40 có trang phục mới nhất chính là màu đen thui. Mà pháp sư và mục sư nếu không nhìn kỹ cũng khó mà phân biệt. Một người tùy tiện tiến vào quán rượu, bạn sẽ phi công dùng sức đi giám định xem chức nghiệp của đối phương sao? Cho đến khi Cố Phi nói ra bốn chữ nhiệm vụ truy nã, đám lão đại lập tức bừng tỉnh. Đợi Cố Phi móc kiếm ám dạ lưu quang từ trong túi ra, mọi người càng xác nhận chắc chắn. Chỉ là đám người Thất Nguyệt vẫn còn ngồi bàn bên kia, vẫn nhìn chằm chằm. Cố Phi đột nhiên xuất hiện, đám lão đại đều nghẹn đỏ mặt, không nghĩ ra nên tiến lên bắt chuyện thế nào. Nhưng lúc này, Cố Phi chủ động, hắn rút kiếm chậm rãi, tiến lên trước. Lần trước tới rất kiêu ngạo, nhưng lúc này lại giống như ai nấy. Cự nhiên rất lễ phép nói với các lão đại đứng trước mặt. Mong mọi người nhường đường một chút, tôi làm nhiệm vụ. Nghe vậy, lão đại như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng né sang bên cạnh, nhường đường. Có một vài người lanh lẹ, chủ động bước tới hỏi, tìm người nào, tôi có thể giúp cậu không? Lời này thực sự rất nặng, phải biết rằng đa số những người ở đây đều là lão đại. Hai lão đại trực tiếp đối đầu, sau đó sẽ dẫn đến công hội hai bên chạm trán luôn. Bởi vậy, có thể thấy được nhân tài dạng như Cố Phi lại khiến người ta coi trọng nhiều nào. Chỉ để tranh thủ ấn tượng tốt của hắn, thậm chí không tiếc đôi trác với công hội đối phương. Mà chỉ cần đánh lên kiểu này, người dẫn đến chuyện ấy là quá rõ ràng. Cho nên Cố Phi sao đi nữa cũng phải đi giúp một chuyến. Hắn giúp bên nào tự nhiên không cần nói cũng biết. Rồi sau đó Cố Phi không khỏi bị kéo đến một phe nhất trí. Rồi sau lại thế này thế kia. Chung quy sẽ có thật nhiều cơ hội có thể lợi dụng. Chợt nghe qua thôi thì thấy là chiêu lấy lòng khoa trương lại ngu xuẩn. Trên thực tế cũng là thế công tâm lý rất tinh vi xảo trá. Đáng tiếc, người này lại không biết sở thích của Cố Phi. Thật vất vả lắm mới tìm được người để chém. Cố Phi đâu chịu cứ vậy mà nhường cho người khác. Sau khi từ chối giúp đỡ của họ, Cố Phi đã chỉ kiếm vào một người nào đó, chính là anh ấy. Mời những người khác tránh ra một chút. Mọi người bây giờ muốn lấy lòng Cố Phi đều không kịp, huống hồ nói đến làm nghịch ý hắn. Mong chóng nhường chỗ thành một vòng tròn. Mục tiêu của Cố Phi cũng đường đường là hội trưởng của một công hội nào đó, tâm trạng lúc này lại không hề tốt. Đối phương đều chỉ thẳng mặt xiết tích cửa. Hắn dù có muốn lấy lòng, cũng không trở thành kẻ không có khí phách gì, đưa cổ ra mặc kệ đối phương chém. Thái độ không coi ai ra gì của Cố Phi bây giờ, vào mắt hắn chính là vô cùng khó chịu đấy. Nói cho cùng, chỉ là một pháp sư. Ngược lại, mình muốn nhìn xem có thể trâu bò cỡ nào. Lòng người này thầm nghĩ, phất tay rút ra trường kiếm của mình. Người nọ là một chiến sĩ. Theo góc độ bình thường trong game online, để suy nghĩ, thì khoảng cách như thế này, không gian không lớn, pháp sư hầu như chỉ có thể mặc cho chiến sĩ làm thịt màn thôi. Chỉ tiếc, Cố Phi là một sự tồn tại bác bỏ lẽ thường. Sở dĩ Diệp Tiểu Ngũ nhớ mãi không quên Cố Phi, cũng bởi vì Cố Phi ở trong trò chơi này căn bản chính là một kẻ phá vỡ luân lý. Pháp sư căn bản không phải là cái dạng này mà. Nếu như Cố Phi lựa chọn một loại chức nghiệp cận chiến như chiến sĩ hoặc võ gia, sau đó phát huy võ công của hắn, e rằng Diệp Tiểu Ngũ sẽ không quan tâm hắn đến trình độ này. Hết lần này tới lần khác, chức nghiệp của hắn lại là một pháp sư. Sau đó, sử dụng võ công áp sát người ta là chính. Kết quả lật đổ ý tưởng thiết kế đầu tiên cho chức nghiệp trong trò chơi. Điều này mới là nguyên nhân chủ yếu Diệp Tiểu Ngũ cho rằng Cố Phi là kẻ phá hư tính cân bằng của trò chơi. Tên hội trưởng chiến sĩ này đã biết uy lực song viêm thiểm của Cố Phi cực lớn. Bây giờ, nhìn hắn từng bước tới gần, đoán chắc là muốn thi triển một chiêu này. Như vậy thì chỉ cần mình ra tay trước, bất luận thương tổn pháp thuật của hắn mạnh bao nhiêu, phòng ngự của pháp sư trung quy vẫn rất yếu ớt. Mình lấy công thay bằng phòng ngự, làm hắn không phóng ra pháp thuật, chẳng phải là xong rồi sao? Tên hội trưởng này phán đoán vẫn đủ sáng suốt. Đợi Cố Phi bước đến trước người hắn cách 2 mét, đột nhiên đầu nhào tới, sử dụng xung phong lao qua. A! À, mọi người đứng ngoài sợ hãi kêu lên một tiếng, cả đám đều theo bản năng mà lo lắng cho Cố Phi. Đồng thời trong lòng than thở kinh nghiệm của người pháp sư nọ hình như cũng không đủ nha. Cứ nhiên cứ thế, đi thẳng tới mặt chiến sĩ, hoàn toàn không đề phòng chiến sĩ dùng xung phong ư. Hai, khi mọi người còn đang lo lắng cho Cố Phi, bản thân hắn cũng thở dài một tiếng. Lúc chiến sĩ cúi đầu, Cố Phi đã biết hắn muốn ra chiêu gì. Thậm chí, ngay cả rất nhiều màn kế tiếp, hắn cũng đều đoán trước được. Mà tất cả chuyện xảy ra sau đó cũng y đúc với những gì hắn phán đoán. Cố Phi nhẹ nhàng nghiêng người né tránh. Xung phong của chiến sĩ vừa lúc sượt qua người. Đồng thời, hắn vừa ngâm sướng, vừa vung kiếm chém chéo, bổ xuống sau lưng của người chiến sĩ. Không biết đây đã là lần bao nhiêu Cố Phi giao thủ với chiến sĩ. Sử dụng chiêu thức xung phong ngay bắt đầu như này, hắn không biết đã từng trải qua bao lần rồi. Hắn phi thường tiếc nuối chuyện những người chơi này dùng đấu pháp hết sức công thức, dập khuôn thế này. Chiến thuật của tất cả mọi người giống như đều từ một khuôn mẫu khác ra. Điều này đương nhiên dẫn tới biện pháp đánh trả bọn họ của Cố Phi hầu như đều phải làm lại. Chính là nghiêng người tránh qua, sau đó sử dụng một chiêu hồi phong lạc nhạn. Cứ chém là chúng, lần nào cũng thế. Cố Phi cô độc mà, tịch mịch lắm. Độc cô cầu bại luôn đó. Hắn mong ngóng một người chiến sĩ nào đó có thể ném một kiếm này của hắn. Nhưng hắn phát hiện một người cũng không có. Lúc này, phía sau lưng chiến sĩ nổi lên một đám lửa sau khi xung phong xong nửa chặng. Nhìn sơ qua thì cực ngầu. Phong cách này là do song viên thiểm còn có hiệu quả đốt cháy trong một đoạn thời gian. Chiến sĩ này xung phong xong, lửa trên lưng còn không tắt. Giống như là thắt một cà vạt đỏ, nhưng lại bay vòng ra sau lưng. Một màn này, ngay cả Cố Phi cũng không thường gặp được. Bởi vì những đối tượng hắn giao thủ, 80% đều trực tiếp bốc hơi khi trúng song viên thiểm. Ít có ai có thể chống được hiệu quả đốt cháy mà còn sống. Không hổ là hội trưởng, thật kiên cường nha. Cố Phi thầm khen trong lòng. Hắn bước lên 2 bước, đưa tay lên chuẩn bị chém ra một kiếm, thì đột nhiên ánh sáng lóe lên, chiến sĩ đã biến mất. Kiếm khí, có người sợ hãi kêu lên. Kiếm khí mẹ gì, là hiệu quả đốt cháy của song viên thiểm, có người lập tức khinh bỉ đáp. Cố Phi cột hứng thu hồi kiếm, không nghĩ tới đối phương sau khi chịu được song viên thiểm trực tiếp thương tổn, cuối cùng lại ngã xuống dưới hiệu quả bổ sung của song viên thiểm. Nhiệm vụ hoàn thành, Cố Phi tuyên bố, cất kiếm ám dạ lưu quang, đang chuẩn bị kích hoạt hiệu quả truyền thống của huy chương truy phong, thì chợt Hàn Gia công tử đã nhìn về phía hắn nháy mắt. Có chuyện gì thì nói, nháy mắt cái gì, tôi cũng không phải kiếm quỷ, nhìn không hiểu. Cố Phi nói, cậu mở mẹ hộp thư đi chứ. Hàn Gia công tử cũng tức giận. À, quên mất. Cố Phi vội vã mở chốt nhận lại tin nhắn, lập tức nhận được tin từ Hàn Gia công tử vừa gửi. Giải quyết tên kia đi. Cố Phi ngẩng đầu nhìn, Hàn Gia công tử đang đưa tay chỉ vào người đó. Tại sao? Cố Phi nhắn lại hỏi. Giữ gìn hòa bình, Hàn Gia công tử trả lời hắn. Cố Phi nhìn về phía cái tên không rõ có phải đang phá hoại hòa bình hay không. Ánh mắt tên đó vừa mới tiếp xúc với cái nhìn của Cố Phi, lập tức né tránh, lúng túng hoảng hốt, có đặc điểm có tật giật mình vô cùng. Đồng thời Cố Phi cũng nhận ra người nọ là một trong những người đi cùng với Ngân Nguyệt, ngay sau đó cũng đoán ra được một hai. Nhưng mà bây giờ không thể không nói lời nào liền đi đến chém người được. Trước mặt nhiều người như thế này sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Dù sao cũng phải mượn cớ đúng không? Cố Phi nghĩ vậy, đột nhiên dịch chuyển tức thời, vọt đến trước mặt người nọ. Gã ấy hoảng sợ giật thóp, vô ý thức lùi lại 2 bước. Kết quả là chân hắn vừa hạ xuống đã đạp vào thứ gì đó. Trong lúc người nọ cúi đầu nhìn, Cố Phi đã lạnh lùng thốt. Anh bạn, cậu đạp chân tôi. Chân kia của Cố Phi duỗi ra cả mét, chẳng biết lúc nào đã lót dưới chân của đối phương. Nếu nói là hắn đạp chân Cố Phi, chẳng bằng nói Cố Phi tự đưa chân cho hắn đạp. Đang luống cuống muốn mở miệng giải thích, nhưng Cố Phi lại lười nói chuyện thêm từ nào với loại người hắn, nhìn vừa không thuận mắt lại muốn chém. Sau khi đối phương đạp một nhát, lập tức rút kiếm ra tay, giết ngay tại chỗ rồi. Chương 207: Phái thực chiến. Bị đạp một chân liền chém chết người ta, lý do gượng ép lại bá đạo như vậy, khó có thể làm người khác tin phục. Người sáng suốt đều nhìn ra đây là Cố Phi có ý soi mói, bày lý do để lấy cớ tiêu diệt đối phương. Hơn nữa, lần này Cố Phi xuất thủ còn mãnh liệt hơn lần trước. Nguyên nhân chủ yếu là do lần công kích này phát động xác suất các hiệu quả bổ sung nhiều. Hơn nữa, mục tiêu lần này yếu hơn một ít so với người trước. Ăn một xong viên thiểm liền trực tiếp hóa thành tro rồi. Thật đáng sợ mà. Những lão đại xung quanh hai mặt nhìn nhau. Đồng thời, bọn họ không rõ dụng ý của Cố Phi bới móc tìm cớ giết người vừa nãy. Chẳng lẽ hắn muốn giết hết cả bọn họ sao? Mọi người này sinh lòng nghi ngờ, ai đều giữ khoảng cách với Cố Phi. Tay đã thò vào túi tiền, cầm chắc vũ khí, chuẩn bị ứng chiến bất kỳ lúc nào. Kết quả Cố Phi chém người xong đã thủ kiếm. Hắn vất tay với Hàn Gia công tử, rồi chào hỏi một tiếng với mấy cô gái trọng sinh tử tinh ngồi bên kia. Còn gật đầu với Phiêu Liêu đứng góc khác. Cuối cùng mỉm cười với mọi người trước mặt mình. Quả thực quá lễ phép với mọi mặt luôn. Anh chờ đã. Tế Yêu Vũ nhìn ra Cố Phi đang muốn đi. Chuẩn bị đi thì ngăn cửa đây. Cố Phi lại biến thành luồng ánh sáng trắng. Vù một tiếng liền biến mất tăm. Hả? Bay đi rồi. Các lão đại đều nhìn lên nóc phòng theo bản năng. Trong lòng mờ mịt không giải thích được. Cũng có một số người tiếc nuối, gương mặt ngỡ ngàng. Hàn Gia công tử chớp thời cơ chuẩn xác, cho mọi người một nấc thang leo xuống, giang tay ra mà nói. Các vị, thằng nhóc kia là Thiên Lý Nhất Túy. Nếu mọi người muốn kết bạn thì mọi người tự cố gắng nhiều lên. Đám lão đại lúc nãy có được kết cục như vậy đã thấy vừa lòng. Tế Yêu Vũ còn đứng ở phía sau nhìn chằm chằm. Bọn họ làm gì dám mở miệng hỏi thêm thông tin gì. Cả đám cười cười tự giác rời đi. Mấy hội trường lớn bắt chuyện với Phiêu Lưu từ hồi nãy đến giờ cũng thẳng thắn đưa ra đề nghị tìm nơi yên tĩnh khác ngồi nói chuyện tiếp. Chuyến đi của bọn họ hôm nay cũng không tệ. Họ vừa làm quen được với pháp sư số 1 là Phiêu Lưu, lại được chứng kiến được sự cường hãn của Cố Phi. Còn cái tên Thiên Lý Nhất Túy họ cũng nghe cất kỹ vào đầu. Các lão đại đều tới quán rượu vì lễ ra mắt. Giờ hết chuyện ồn ào rời đi, chỉ còn dư lại một vài khách rượu tò mò lưu lại xem đến tột cùng. Mấy cô gái bên trọng sinh tử tinh hiện tại không hề có ý tốt nhìn Hàn Gia công tử và Hữu Ca. Hai người đang chờ đoàn người rời đi, từ trong góc phòng ra ngoài. Tìm đại một bàn lớn ngồi xuống, thở dài ra một hơi. Đều thỏa mãn rời khỏi quán rượu, để lại một vài tên hiếu kỳ muốn hít drama đến hơi cuối cùng. Ngoài bọn này ra, trong quán rượu chỉ còn có mấy cô gái của trọng sinh tử tinh. Lúc này họ đang nhìn Hàn Sắc công tử và Hữu Ca bằng ánh mắt hình viên đạn. Nè, Tế Yêu Vũ bất mãn đi tới. Tại sao lại nói cho bọn họ biết tên anh ta chi hả? Ha ha, cô sợ bọn họ đào Thiên Lý đi nha. Hàn Gia công tử nhìn cô mà cười. Đương nhiên rồi, Thiên Lý là người của công hội chúng tôi. Tế Yêu Vũ nói lời lý lẽ đanh thép. Yên tâm đi, chỉ biết tên thôi mà, làm sao đào được? Hàn Gia công tử nói. Sao lại không thể? Đây là game online đấy hai anh. Tên cũng giống như số điện thoại, hắn còn không bị quấy rầy đến chết ư? Tế Yêu Vũ nói. Toàn bộ thế giới song song đều biết cái tên Tế Yêu Vũ. Xin hỏi cô có từng bị quấy rầy chưa? Hàn Gia công tử nói. À, Tế Yêu Vũ phản ứng kịp lẩm bẩm. Thiên Lý sẽ không mở chốt kết bạn chứ? Lời nói thầm này làm cho khuôn mặt tươi cười đã dự tính hết trong lòng mình của Hàn Gia công tử cứng lại. Cố Phi dù mạnh nhưng hắn không phải loại người mạnh mà tên tuổi lớn treo tên cao trên bảng xếp hạng khiến người khác chú ý. Có thể nói là hắn không có danh tiếng gì. Như vậy cũng không cần thiết đóng chốt kết bạn làm gì. Mà nhóm cao thủ giống như đám Hàn Gia công tử đóng chốt kết bạn đã là một lối suy nghĩ theo thói quen. Hắn theo thói quen liền gom cả Cố Phi vào nhà bọn rồi. Vừa nghĩ tới đây, hắn vội vàng gửi Cố Phi một tin nhắn. Chốt kết bạn của cậu là mở hay đóng? Đang đóng mà. Cố Phi trả lời. Sao ai cũng hỏi chuyện này? Có vẻ Tế Yêu Vũ bên kia cũng hỏi hắn rồi. Hàn Gia công tử thơ phào nhẹ nhõm, giờ khóc giờ cười. tuần vui hôm nay coi như đã kết thúc. Tuy rằng không có PK chiến đấu, nhưng tình hình cũng cực kỳ nguy hiểm, thấp thỏm lên xuống. Dạo gần đây, đầu óc mình làm việc mệt mỏi muốn chết. Hàn Gia công tử nói thầm trong bụng, rồi hướng về phía Tiểu Lôi kêu hai bình rượu. Không biết mấy tên kia lao động chân tay thế nào. Hàn Gia công tử nghĩ, nhắn tin cho Kiếm Quỷ và Ngự Thiên Thần Minh. Kế hoạch truy sát Ngân Nguyệt, đương nhiên là hắn đã sớm truyền đạt cho hết cho đám người này. Đang tìm cơ hội xuống tay. Nhận được tin của Hàn Gia công tử, Kiếm Quỷ lập tức trả lời, rồi lặng lẽ xách Sương Chi hồi ức ra. Âm thầm bám theo Ngân Nguyệt, từ điểm hồi sinh một đường, Kiếm Quỷ vẫn chờ đợi tìm cơ hội tương đối thích hợp để xuống tay. Hắn không có lực công kích biến thái như Cố Phi và Tế Yêu Vũ. Thậm chí, nếu so với mấy tên đạo tặc có trang bị hoa lệ ngoài kia, đều có chút không bằng. Thuộc tính bổ sung của Sương Chi hồi ức tuyệt đối xếp hàng thượng đẳng, nhưng dù sao cũng là trang cấp thấp. Nếu so sánh với các loại chủy thủ cấp 40 hiện nay, thì lực công kích thấp hơn chút rồi. Cũng may sau khi trò chơi chính thức đưa vào hoạt động, Kiếm Quỷ phát tài một khoản tiền nhỏ, rồi chọn mua không ít trang sức bổ sung sức mạnh. Cường hóa công kích có thể đề cao cường lực công kích của một trang bị. Dù sao, muốn bỏ Sương Chi hồi ức có thuộc tính bổ sung xuất sắc như vậy, hắn còn không nữa. Tính nguyên một thân trang bị, lực công kích của Kiếm Quỷ cuối cùng không đến mức quá lạc hậu. Nhưng muốn nói đỉnh cao thì đừng mở miệng thì hơn. Hắn muốn đối phó với Ngân Nguyệt, hắn tuyệt đối không thể làm được như Cố Phi, chỉ dùng hai kiếm trong thời gian ngắn ngủi. Cho nên, hắn không có động thủ ngay thời điểm Ngân Nguyệt vừa ra khỏi điểm hồi sinh. Hắn lo lắng, không thể mau chóng giải quyết Ngân Nguyệt, làm Ngân Nguyệt lại trốn chui về khu an toàn. Dù sao đi nữa, Ngân Nguyệt cũng là nhân vật lớn lên nhờ vô số cuộc chiến. Giây phút khi sống lại ở thời điểm hồi sinh, cũng đã đề phòng bên ngoài hẳn là có mai phục. Vì vậy, khi đi ra khỏi điểm hồi sinh, hắn liền luôn giữ tư thế lúc nào cũng có thể chạy vù về điểm hồi sinh cả. Cho nên, Quỷ Kiếm lựa chọn theo đuôi hắn. Hắn đi theo Ngân Nguyệt một đường. Lý do thứ nhất là chờ Ngân Nguyệt buông lòng cảnh giác. Thứ hai là muốn đợi rời điểm hồi sinh xa một chút rồi ra tay, làm Ngân Nguyệt không có cơ hội trốn về khu an toàn. Kiếm Quỷ phán đoán rất tỉnh táo. Hắn hoàn toàn không hề coi khinh Ngân Nguyệt, dù cho hiện nay tên này đã chết hai lần rơi hai cấp. Đồng thời, hắn cũng rất tự tin, chỉ ít không có hao tâm tổn sức. Nếu như hắn không phải đối thủ của Ngân Nguyệt thì nên làm cái gì bây giờ? Mà Ngân Nguyệt thật không hổ là hạng người từng bị cả Thành Nguyên Dạ đuổi giết. Ý thức cảnh giác theo dõi vô cùng mãnh liệt. Rời khỏi khu an toàn vẫn cẩn thận từng ly từng tí như trước. Đi không bao xa, đột nhiên quay người trở lại quát to. Ra đi, tao đã phát hiện mày rồi. Kiếm Quỷ kinh ngạc giật nảy người. Không nghĩ tới ngoại trừ Cố Phi ra thì Ngân Nguyệt sẽ có bản lĩnh này. Bất đắc dĩ chuẩn bị nhập cuộc chiến đấu, lựa chọn ưu tiên đầu của đạo tặc tự nhiên vẫn là đi đường vòng ra phía sau lưng đối thủ rồi phát động công kích. Ai biết chỉ là di chuyển vị trí nhỏ này thôi, giúp Kiếm Quỷ phát hiện ra quỷ kế của Ngân Nguyệt. Kiếm Quỷ đã cử động, nhưng ánh mắt của Ngân Nguyệt vẫn chừng chừng nhìn vào chỗ cũ. Hắn hoàn toàn không biến động theo Kiếm Quỷ di chuyển. Nếu như đổi thành một tên đạo tặc khác, có lẽ sẽ không phản ứng nhanh như vậy. Nhưng Kiếm Quỷ thì lại khác. Bị nhìn ra tiềm hành chính là một đoạn ký ức khắc cốt ghi tâm mà Cố Phi mang đến cho hắn. Đối với điều này, hắn vô cùng nhạy cảm. Ngân Nguyệt không có cử động bình thường, làm Kiếm Quỷ phát hiện ra ngay tên này đang cố ý để thử thăm dò. Kiếm Quỷ ngừng cử động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn thấy Ngân Nguyệt diễn trò hung hăng, nhìn căm tức không khí vài giây, rồi lại xoay người tiếp tục chạy đi. Kiếm Quỷ cũng lặng lẽ bám theo. Sau đó, Ngân Nguyệt thử lần này còn chơi nghiện. Sau hai lần gào to, rồi hắn bắt đầu nở nụ cười nhạt tự tin. Kiếm Quỷ đứng sau, ngáp dài nhìn hắn biểu diễn, trong lòng đang tính toán khoảng cách xem cách điểm hồi sinh còn xa lắm không. Mỗi khi tính toán xong đều thở dài sâu. Cự ly này vẫn khá gần. Điều này đồng nghĩa với việc Kiếm Quỷ còn phải xem Ngân Nguyệt làm dáng. Hắn đã sắp ói ra. Cũng may, còn khi Ngân Nguyệt chơi trò này tổng cộng 3 lần rồi, hình như cho rằng sau lưng mình an toàn. Hắn bắt đầu chỉ chú ý xung quanh, có thể bất thình lình có kẻ nhô ra công kích mình hay không thôi. Vì thế, chuyện tìm đường lạ để đi, làm kiếm quỷ không thể không bội phục hắn một phen. Tên này tính ra là từ chủ thành khác mà qua đây. Không nghĩ đến quen thuộc đường xá thành Vân Đoan thế nào, đi thẳng lên con phố không người như thế. Bất luận từ hướng nào có người đi ra thì Ngân Nguyệt đều có thể thu vào đáy mắt nhanh nhất. Hắn đang cảm thấy không có gì đáng lo nữa. Đột ngột, bên hông hắn lại truyền đến cảm giác đau đớn. Máu của hắn đã tuột một khúc. Kiếm quỷ rốt cuộc xuất thủ. Ngân Nguyệt kinh hãi đổi sắc mặt. Hắn không ngờ mình đã cẩn thận như vậy mà vẫn bị đạo tặc theo dõi. Hắn vẫn luôn nắm vương giả kiếm ở trên tay. Bây giờ chịu công kích, thuận thế xoay người chém ra. Nhưng đối thủ của hắn lại ra chiêu nhanh hơn. Kiếm của hắn còn chưa chém tới, bên hông của hắn đã bị đâm thêm đao thứ hai. Ngân Nguyệt rít gào phát tiết bực bội trong lòng. Hắn dồn hết toàn lực vào một kiếm, quyết tâm bổ đôi tên sau lưng mình mới đã nghiền. Ai ngờ, một kiếm này của hắn lại chém vào khoảng không. Hơn nữa, khi Ngân Nguyệt thuận theo đường chém xoay người lại, không hề phát hiện ra một bóng người đằng sau. Là kẻ nào? Ngân Nguyệt kinh hô. Gần như hắn không thể tin được sự thật trước mắt. Đạo tặc phát động công kích thì trạng thái tiềm hành sẽ tự động triệt tiêu cơ mà. Nhưng bây giờ quay người sang vẫn không thấy ai. Lẽ nào đây là kỹ năng tan biến trong truyền thuyết sao? Sao bây giờ lại có nhiều người chưa vượt mức quy định như vậy? Thuấn di, tan biến, kỹ năng không nên có toàn bộ đều đã có. Đang khi Ngân Nguyệt còn ngạc nhiên, bên hông hắn lại bị đâm một đao. Lần này Ngân Nguyệt càng kinh hãi. Hắn phát hiện không phải đối phương tan biến, mà tên này đã sử dụng tốc độ cực nhanh để chạy về phía sau mình lần nữa. Thần thủ như vậy chắc chắn phải là cao thủ hàng đầu đi. Ngân Nguyệt tức tốc xoay người, cuối cùng hắn cũng nhìn thoáng qua bóng người đối phương. Không sai, đối phương đã lấy tốc độ cực nhanh lại một lần nữa di chuyển qua sau lưng hắn. Ngân Nguyệt hô to gọi nhỏ, biểu hiện sợ hãi của hắn làm cho kiếm quỷ được một phen bất ngờ. Hắn vẫn luôn đối đãi với Ngân Nguyệt như một cao thủ. Nhưng sau khi giao chiến mới biết, trình độ PK của tên này xác thực không được tốt lắm. Chỉ hơi trầm ngâm một chút là biết được nguyên nhân. Dù sao, Ngân Nguyệt cũng là một kỵ sĩ. Chức nghiệp này quyết định hắn không có quá nhiều cơ hội trực tiếp chiến đấu. Có thể những gì hắn trải qua trong game khiến hắn có lượng kiến thức và kinh nghiệm phong phú. Nhưng ở phương diện thực chiến, trò chơi mô phỏng toàn diện khiến một người có nhiều kiến thức cũng phải tập thích ứng. Một lần nữa tích lũy. Cố Phi mạnh như vậy cũng là ở chỗ phương diện này, hắn đã khổ luyện hơn 20 năm. Còn như kiếm quỷ, lòng nghiên cứu game online không thua gì nhiệt tình của Cố Phi với võ công. Nên phương thức chiến đấu hiện tại của hắn đã là hoàn toàn nắm rõ đặc điểm và kỹ năng của chức nghiệp đạo tặc, không hổ danh là người chơi số 1 giới game online. Ngân Nguyệt đã không có đầu óc suy tính bàn kế. Ở phương diện thực chiến thế này, thực sự không thể so với kiếm quỷ. Ba hạ năm gạt hai. Ngay cả mặt kiếm quỷ mà Ngân Nguyệt cũng không thấy, liền bị giải quyết, khóc thét mà về lại điểm hồi sinh. Kiếm quỷ ngáp một hơi, thu hồi truy thủ lặng lẽ rời đi. Trong mắt hắn, lần này cũng không coi thành chiến tích đáng giá khen ngợi gì cả. Đối thủ quá yếu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chuyện tại kênh Chuyện Ma Việt. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy nhấn đăng ký sub để nghe và cập nhật những câu chuyện mới và hay nhất nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.